Chương 22, đối chiến cả cả xì. 1. Chương 22, đối chiến cả cả xì. 1 tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2661 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-52 cả cả xì. Một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần sắc rất là ngưng trọng. Chẳng biết tại sao, cả cả xì luôn cảm giác có một cỗ để hắn cực kỳ không thoải mái khí tức từ trên người Lâm Phong phát ra. Loại cảm giác này để cả cả xì tâm sinh kiêng kỵ, rất là không ổn. Nhưng là, hắn lại cả cả xì lại không biết đến tột cùng là cái gì, có thể để hắn đều cảm giác được một chút bất an. Ta đây là làm sao, tại sao có thể đang chiến đấu trước đó suy nghĩ lung tung đâu, chẳng lẽ lấy thực lực của ta, có cần phải đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong cái này mới vừa vận tu hành 2 tháng tiểu quỷ kiêng kỵ như vậy sao? Cả cả xì tự rêu cười một cái, trong lòng nói ra. Hắn cực nhanh từ bên hông rút ra phi tiêu, hoành ở trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Giờ phút này, Lâm Phong đứng ở nơi đó đã là khẩn trương lại là hưng phấn, đồng thời còn có từng kia lo lắng. Hắn hưng phấn là rốt cục có thể cùng chính mình thần tượng cả cả xì tiến hành quyết đấu, đồng thời kiểm nghiệm chính mình 2 tháng này lấy đến thành quả tu luyện, lại làm sao lại không hưng phấn cùng kích động đâu, nhưng là, hắn nhưng lại có một chút lo lắng. Đối mặt với có được xạ dị gẳng thiên tài nhẫn giả cả cả xì, nếu như không sử dụng chính mình gì nệ gẳng, chỉ sợ hắn rất có thể bị miểu sát. Thế nhưng là, một khi hắn sử dụng chính mình hai mắt, lấy xạ gì gặng cả cả xỉ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người này nhạy cảm lực quan sát, hắn rất có thể hội bại lộ chính mình bí mật, tiến tới cho mình dẫn tới họa sát thân thua, nhất định phải đợi thêm 3 tháng mới có thể khảo hạch. Tháng, liền có thể học tập này thần hồ thần phi lôi thần chi thuật, nhưng lại rất có bại lộ chính mình bí mật. Ta đến tột cùng nên làm cái gì? Lâm Phong nội tâm giấy rủa. Dựa theo nguyên lai nội dung cốt truyện, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô lại ở 8 tháng về sau kỳ ủ bị tập kích cổ nổ hạ thôn sự kiện bên trong hy sinh. Lâm Phong thật không nguyện ý mất đi học tập phi lôi thần chi thuật cơ hội. Đối diện cách đó không xa, cả cả sĩ vẫn luôn ở nghiêm túc quan sát Lâm Phong. Giờ phút này hắn gặp Lâm Phong ánh mắt phiêu hốt, nhạy cảm bắt được cơ hội, nhanh chóng cầm trong tay phi tiêu hướng Lâm Phong ném qua. Cùng lúc đó, hắn la lớn, ủ rủ mạ kỳ nhất phong, mời ngươi tôn trọng đối thủ một cái. Đừng cho là ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Lâm Phong nghe được cả cả sĩ thanh âm, trong lòng đột nhiên giật mình, chờ hắn tỉnh táo lại phát hiện một cái phi tiêu đã đi tới trước mặt mình. Này Phong nhuệ đau khổ để hắn một trận ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi á thời khắc nguy cấp. 2 tháng qua cần tu khổ luyện đưa đến tác dụng, Lâm Phong thân thể phảng phất bản có thể giống nhau ngửa về đằng sau qua. Siêu một tiếng, cái kia phi tiêu khó khăn lắm sát Lâm Phong đầu bay qua. Gọt sạch Lâm Phong một chòm tóc nguy hiểm thật, Lâm Phong chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Nếu như cả cả sĩ mới vừa rồi không có lên tiếng nhắc nhở để hắn có phòng bị, chỉ sợ Lâm Phong hiện tại đã phơi thây tại chỗ, càng làm cho Lâm Phong trái tim băng giá là, lúc ấy tình huống như thế nguy cơ, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại lặng lặng ở bên cạnh quan sát, không có chút nào xuất thủ cứu giúp y tư nhẫn giả thế giới, quả nhiên tàn khốc. Vừa rồi ta nếu như không có tránh thoát lời nói, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ người sẽ đến cứu ta. Lâm Phong tâm nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được tử vong cùng chính mình cách gần như vậy. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, cái này căn bản không phải một cái trò chơi, mà chính là sinh cùng tử khảo nghiệm Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong. Mọi người nhớ kỹ, nếu như vừa rồi ta không có lên tiếng nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Cả cả xỉ trên mặt che kín hàn sương, tràn ngập sát khí. Cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi một cái mạng. Lâm Phong ngưng thần mà đối đãi, nghiêm nghị nói ra. Hắn biết cũng chính là ở cổ nổ hạ thôn, nếu như là ở vụ ẩn thôn lời nói, hắn hiện tại đã bị đồng bạn giết chết. U dù mà kỳ nhất Phong, đón lấy ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi đừng để ta cùng mì nạ tổ lao sư thất vọng. Cả cả xỉ lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó thân thể chậm rãi biến mất trong không khí. Cái đó là ẩn thân chi thuật, chẳng biết tại sao, cả cả sĩ kết ấn động tác lạc ở trong mắt Lâm Phong đúng là dị thường chậm chạp, liền như là trong phim ảnh động tác chậm, cả cả sĩ kết ấn mỗi một cái động tác Lâm Phong đều nhìn dị thường rõ ràng, chẳng lẽ đây chính là xạ dị gặng phục chế năng lực sao? Thật sự là quá nghịch thiên, Lâm Phong rung động chi cực thì thào nói ra. Ngay tại vừa rồi cả cả sĩ kết ấn trong tích tắc, Lâm Phong cảm giác được chính mình con mắt lại đang phát nhiệt, tựa như là có một dòng nước gấm đi qua, dễ chịu dị thường. Lâm Phong biết nhất định là ánh mắt hắn ở vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh biến hóa, không phải vậy lời nói hắn cũng không thể lại đem cả xì động tác nhìn rõ ràng như vậy. Trong nháy mắt về sau, Lâm Phong vội vàng cúi đầu xuống, hắn sợ hãi chính mình hai mắt sẽ bị cả xì cùng nà mỉ cả giờ phát giác. Cùng lúc đó, hắn không dám thất lễ, căn cứ lấy chính mình hai mắt phục chế xuống tới cả xì kết ấn, hai tay của hắn cũng nhanh chóng huy động, động tác thình lình cùng vừa rồi cả xì giống như lúc. Đây chẳng lẽ là ẩn thân chi thuật bên cạnh, nà mỉ cả giờ mỉ nà tô lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cả xì đã từng đã nói với hắn, cả xì chỉ là giáo thụ ủ dù mà kỳ nhất phong biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật các loại cơ bản đồ vật, mà giống nhẫn thuật, ảo thuật, ẩn thân thuật đợi chỉ có trung nhẫn mới có thể học tập đồ vật, hắn đồng dạng đều không có truyền thụ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đương nhiên sẽ không cho rằng cả xì sẽ lừa gạt mình, như vậy Lâm Phong lại là nơi nào tuyết đến ẩn thân thuật đâu, chẳng lẽ là mà tổ gai dạy hắn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô liếc mắt nhìn cách đó không xa bình thường bên cạnh mài tổ gai, trong lòng nói ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ của mình. Mài tổ gai tuy nhiên tiềm lực vô hạn, thực lực cùng cả xì tương đương, nhưng hắn lại sẽ chỉ thể thuật cùng một số phá giải ảo thuật phương pháp, đối với hắn nhận thuật biết vô cùng ít ỏi, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đó là ai dạy đâu, chẳng lẽ là ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ? Không có khả năng, nếu như là ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ lời nói, cờ tì nạ không có lý do gì gạt chính mình. Tù nạ sao như thế có khả năng, dù sao tù nạ trước khi rời đi, đem chính mình nhận thuật quyển trục lưu cho ủ rủ mạ kỳ nhất phong, mình cùng đệ tam mắt tận mắt nhìn thấy. Đồng nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghĩ đến cả xì, cái này lấy phục chế nhẫn giả thành danh thiên tài nhân vật. Bất kỳ cái gì nhẫn thuật, chỉ cần không phải huyết kế giới hạn, bí thuật, cấm thuật, cả xì chỉ cần gặp một lần, liền có thể đem phục chế tới. Đó là thuộc về xạ gì gẳng độc nhất vô nhị năng lực. Nhưng lập tức nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính mình cũng cười rộ lên. Sao lại có thể như thế? Đây xạ gì gẳng là thuộc về ủ trì hạ nhất tộc độc nhất vô nhị huyết kế giới hạn, mà ủ rủ mạ kỳ nhất phong là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc hậu nhân, lại làm sao lại có được xạ gì gẳng đâu? Quên, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chờ sau này trực tiếp hỏi ủ rủ mạ kỳ nhất phong bản thân hắn chính là. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuy nhiên cảm thấy rất giật mình, nhưng càng nhiều lại là đối ủ rủ mạ kỳ nhất phong hài lòng. Không dậy nổi, lại có thể đem lần thứ nhất nhìn thấy đồ vật hoàn mỹ như vậy phục chế cũng thi triển đi ra, loại năng lực này đơn giản có thể cùng ta xạ gì gẳng cùng so sánh. Cả xì trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Uzumaki Nhất Phong cũng chưa từng học qua ẩn thân thuật, điểm ấy cả xì là phi thường khẳng định, nhưng là vừa rồi Uzumaki Nhất Phong lại là dùng ra ẩn thân thuật, cũng là không tranh sự thật. Nếu như không phải chúng ta biết nói ra chân tướng lời nói, chỉ sợ mỗi người đều sẽ trước tiên đem Uzumaki Nhất Phong xem như Uchiha nhất tộc thiên tài nhân vật. Cả xì trong lòng cảm giác khó chịu. Uchiha Obito trước khi chết đem một cái xạ gì gẳng tặng đưa cho hắn, này mới khiến hắn có được phục chế nhẫn giả mỹ danh, mà bây giờ Lâm Phong vợ Ima cũng cùng hắn, đem lần thứ nhất nhìn thấy ẩn thân thuật hoàn mỹ phục chế xuống tới, dùng tới đối phó cả xì. Đây quả thực là tại khiêu chiến cả xì. Hừ, cả xì đem chính mình linh giác mở rộng ra ngoài, tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh động tĩnh, nhưng không có phát hiện một tơ một hào Lâm Phong động tĩnh, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Siêu cao thiên phú cùng cực mạnh nhẫn giả bản năng sao? Cả xì trong lòng một trận cười lạnh, hai tay của hắn lần nữa nhanh chóng kết ấn, thi triển ra một loại khác nhẫn thuật. Giờ này khắc này, Lâm Phong chính yên tĩnh ghé vào một cây đại thụ trên nhánh cây, hắn hô hấp phi thường bình ổn, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh muốn hòa làm một thể. Đây chính là nhẫn thuật, thật sự là thái thần kỳ. Lâm Phong trong lòng không được cảm thán. Vẹn vẹn kết mấy cái đơn giản ấn pháp, lại dung hợp tự thân trả cờ dạ, vợ y ma có thể cho chính mình biến thành tắc kẹ hoa một y lìa hệt, có thể căn cứ bên người hoàn cảnh tùy tâm sở dụng cải biến chính mình hình tượng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nhìn thấy Lâm Phong cử động, trong lòng không ngừng mà tán thưởng, chính mình đối với ủ rủ mạ kỳ nhất phong định ra chỉ tiêu là ở cả xì trên tay trèo trống nửa giờ, lại không có nói qua đến tột cùng là gượng trống vẫn là xảo thủ. Rất hiển nhiên, ủ rủ mạ kỳ nhất phong là giải được hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Hắn là một trời sinh nhẫn giả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vui mừng nhìn xem Lâm Phong, tán thưởng nói ra. Vông vông vông đột nhiên, một tiếng chó sủa truyền đến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt hơi đổi một chút, nói, cả cả sỉ tên kia, vờ ơ y ma làm thật.